Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 490, chương 491, quét ngang thần giới thiên kiêu. Nhìn xem cái này ba vị thần giới thiên kiêu, cái kia có thể xưng kinh khủng mênh mông thế công. Tần Đình thần sắc không thay đổi, mặt không biểu tình, chỉ là trong mắt lóe lên một tia trào phúng. Tần Đình tay phải vồ một cái, hư không cũng bị hắn sinh sinh vồ nát, thiên địa đại đạo bị hắn bắt ra, tại hắn trong tay bóp thành thực chất, hóa thành ngàn vạn hào quang, bị hắn phác họa ra một tòa đại đạo thần tầng. Thần tầng từ ngàn vạn đại đạo tạo thành, những này đạo lý lớn bên trong lại có rất nhiều càng thêm tinh mịn đạo tắc hoa văn. Nhất trọng tiếp lấy nhất trọng, càng ngày càng tinh mịn đẹp đẽ, càng ngày càng phức tạp, tích chứa đạo tắc cũng càng ngày càng nhiều. Vẻn vẹn chiêu này lấy đại đạo làm cơ sở, đúc thành thần thông thần tầng thủ đoạn, cũng đủ để làm cho người sợ hãi thán phục, làm người sợ hãi, làm cho người rung động. Đại đạo thần tầng lập tức hào quang vạn đạo. Tần Đình có chút lắc một cái, vạn đạo thần hà hướng về ứng Đông Lăng. Nam đầu thần tử, Quy Nguyên thần tử quét tới ứng Đông Lăng, tế gia viên kia bảo châu chính là tổ long thần quốc bí bảo, trấn áp lịch đại long thần chi hồn, cực kỳ huyền diệu, nhưng là bị thần hà đảo qua, ứng Đông Lăng chỉ cảm thấy bảo châu bị lực lượng vô hình đóng chặt lại, tự mình lại là không cách nào thôi động cái này thần linh chi bảo. Nam đầu thần tử thần thông ầm vang mà tới, Tần Đình nhìn cũng không nhìn, đại đạo thần tầng xuất phát ra một đạo thần hà, đem hắn thần thông xoắn đến vỡ nát, vô số sao trời tại trong tinh hà dung chuyển, lập tức sinh sinh bạo liệt, như là tinh cầu hủy diệt. Nam đầu thần tử bị sao trời hủy diệt lực lượng phản phệ, cả người cũng không biết rõ bị oanh đi nơi nào. Tần Đình thân hình khẽ động, thủ trưởng nâng lên, cùng Quy Nguyên thần tử tòa kia sát phạt đại trận va nhau. Sát phạt đại trận một tiếng nổ tung, Quy Nguyên thần tử kêu lên một tiếng đau đớn, quanh thân đạo văn thần quang ầm vang nổ tung, lúc này liền bị thương không nhẹ thế. Trong nháy mắt, tam đại thần giới thiên kiêu thế công hôi phi yên diệt. Ứng Đông Lăng, nam đầu thần tử, Quy Nguyên thần tử vừa sợ vừa giận, không nghĩ tới tự mình ba người liên thủ phía dưới, thế mà còn không phải vị này Tần thần hầu đối thủ. Dưới mắt, bọn hắn đã là bất chấp cửu lê thần hòa, mà là nhất định không thể thua tại Tần Đình thủ hạ. Bọn hắn đều là thần giới thiên kiêu, ba người liên thủ còn thua ở xem Tần thần hầu thủ hạ. Thế nhân tất nhiên sẽ cho rằng Tần thần hầu thiên phú tuyệt thế, chính là thần giới siêu cấp yêu nghiệt, không hổ là thần đế đệ tử. Nhưng là bọn hắn ba người thanh thế cũng sẽ rớt xuống ngàn trượng. Đặc biệt là ứng Đông Lăng, hắn tại tổ long thần quốc địa vị siêu nhiên, không chỉ là bởi vì hắn nhận thần hoàng thiên vị, càng quan trọng hơn nguyên nhân là hắn một mực là tổ long thần thiên phú mạnh nhất long thần, xưa nay vô địch cùng cảnh giới, chiến lực siêu mục nát, có bất bại thần thoại. Đây mới là hấp dẫn không ít cường giả vì hắn hiệu lực. Thế nhưng là bây giờ nếu là cùng cái khác ba vị thần giới thiên kiêu liên thủ cũng thắng không nổi. Vị này Tần thần hầu, địa vị của mình nhất định sẽ rớt xuống ngàn trượng, trở thành vị này Tần thần hầu dương danh thần giới bản đạp. Mà nam đầu thần tử cùng Quy Nguyên thần tử cũng đều là có cái này lo lắng. Một trận chiến này, bọn hắn thua không nổi. Ầm ầm. Tam đại thần giới thiên kiêu gần như điên cuồng hướng về Tần Đình đi. Quan chiến rất nhiều thần linh cũng là cực kỳ chấn động. Ứng Đông Lăng, nam đầu thần tử, Quy Nguyên thần tử, tam đại thần giới thiên kiêu ở giữa không trung tung hoành, quay chung quanh Tần Đình giết đến thiên hôn địa ám. Mỗi loại thần thông chấn động hư không, đánh hư không phá diệt. Phía dưới dãy núi đổ dạp sụp đổ, mà Tần Đình lại là như đi bộ nhàn nhã. Mỗi loại thiên đạo thần thông tại hắn trong tay thiên biến vạn hóa, đánh đâu thắng đó, tùy tiện một kích, liền chấn động đến ứng Đông Lăng. Nam đầu thần tử, Quy Nguyên thần tử thổ huyết, chúng thần ngẩng đầu nhìn lại, cái gặp giữa không trung từng đạo thần huyết trường thiên tế, huyết quang sáng lạn, Tần Đình thân ảnh như ẩn như hiện, đại khai đại hợp, thần thông bộc phát, khiên động thiên địa dị tượng, quét ngang bốn phương tám hướng. ba vị thần giới thiên kiêu bị đánh hộc máu không ngừng, chật vật không chịu nổi. Ứng Đông Lăng, Nam Đầu thần tử, Quy Nguyên thần tử trong lòng vừa sợ vừa giận, hoảng sợ nhìn về phía Tần Đình, trong mắt tràn đầy không thể tin. Hắn hiện tại vẫn chỉ là một tôn thiên thần, làm sao mạnh như vậy? Đột nhiên, đại chiến bình ổn lại, Tần Đình thu tay lại, mỉm cười, thản nhiên nói, ba vị đạo hữu, các ngươi cũng chịu phục. Ứng Đông Lăng, Nam Đầu thần tử, Quy Nguyên thần tử ánh mắt phức tạp nhìn xem Tần Đình. Trong lòng bỗng nhiên đã tuôn ra một cỗ bất đắc dĩ. Vị này Tần thần hầu, vô luận là thần thông vẫn là pháp lực vẫn là đại đạo lĩnh ngộ, cũng ở xa bọn hắn phía trên. Bọn hắn cũng đều là thần giới thiên kiêu, đạo tâm vững chắc, tự hỏi không kém ai, tự có một phen vô địch tín niệm. Nhưng là hiện tại, kia cổ vô địch tín niệm bị Tần Đình triệt để phá vỡ. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Ứng Đông Lăng ánh mắt phức tạp, nhìn chằm chằm Tần Đình một chút, trầm giọng nói, Tần thần hầu hôm nay chi ban thưởng, ta ghi nhớ trong lòng. Lập tức quay người liền đi. Tổ Long thần quốc rất nhiều long thần cũng là vội vàng đuổi theo. Mà Nam Đầu thần tử, Quy Nguyên thần tử cũng là im lặng, mang theo thủ hạ chúng thần yên lặng rời đi. Mà Tần Đình thủ hạ chúng thần thì là hướng về phía Tần Đình thật sâu thi cái lễ. Cung kính nói, chúc mừng quân hầu, sau trận chiến này, chắc chắn uy chấn thần giới cái. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.